Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 87, phái máy bay trực thăng lại đây đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hàn Mộ Vi liền phát hiện chính mình căn bản không đi ra ngoài được, cô bị hạ cấm túc lệnh. Nói đơn giản, Lưu Băng Tinh căn bản không cho cô ra khỏi cửa nữa, bước ngay cả đến trong vườn đều không thể. Nhưng là ở những mặt khác, bà ta rồi lại không có quả cô làm cái gì, cơm vẫn là làm theo đến dưới lầu theo chân bọn họ cùng nhau ăn, mặt khác cũng không có gì biến hóa, thậm chí ngay cả khi cho Hàn Mộ Vũ mua đi Cố Gia Vũ hội lễ phục, Lưu Băng Tinh còn không quên cho cô cũng mua một bộ. Cái này làm cho Hàn Mộ Vi nội tâm bắt đầu bất an lên, nhìn bộ lễ phục trong tủ quần áo kia coi chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Liền ở Cố Gia Vũ hội đêm mai, chân cô vẫn chưa đi lại được, vì thể diện Hàn gia, Hàn Tử Tư tuyệt đối không có khả năng đưa cô đi tham gia. Như vậy, cái lễ phục này, Hàn Mộ Vi rũ xuống lông mi, trong lòng hơi lạnh. Quý An Thừa, cô suýt nữa đã quên, trước tiên thể nghiệm 2 tháng kia thời điểm Quý gia cùng Hàn gia quyết định liên hôn, lúc này đó là không sai biệt lắm. Chỉ là một lần kia chân cô không có bị thương, tuy rằng thoạt nhìn như cũ là cái người câm ngu si, lại vẫn là bị Hàn Tử Tư ăn diện lộng lẫy mang đi Cố Gia Vũ hội. Cố Thiếu ngang ngại với Vệ gia thế lực mời cô nhảy điệu đầu tiên, nhưng mà Hàn Mộ Vi căn bản không hề biết khiêu vũ, dẫm y rất nhiều lần, còn không cẩn thận đụng vào nhân viên tạp vụ, một thân dính đầy rượu vang cùng trăm panh, chật vật mà lên lầu thay quần áo, thời điểm chờ xuống dưới, liền nhìn đến Hàn Mộ Vũ ở cùng Cố Thiếu ngang khiêu vũ, mà mọi người xem ánh mắt của cô. Quả thực giống đang xem một cái vai hề. Quý An Thừa ở Quý Mẫu ý bảo hạ đem cô đưa phòng trong phòng ôn nhu mà dạy cho cô khiêu vũ. Cho nên sau đó, thời điểm Quý An Thừa muốn cô làm bạn gái của anh ta, cô mới không có cự tuyệt, chính là bởi vì lần đó cô đối với cậu ta sinh ra hảo cảm. Quý Mẫu là một người vô cùng kỳ quái, trong mắt rõ ràng voi cùng chướng mắt cô, trong lòng hướng vào là Hàn Mộ Vũ con dâu, nhưng rồi lại thường thường bảo Quý An Thừa cùng cô tiếp xúc, chẳng sợ biết Quý An Thừa cùng cô thổ lộ cũng vẫn luôn làm bộ không biết. Sau lại Hàn Mộ Vi nghĩ, có lẽ Quý Mẫu là vì cô đang sắp sửa thừa kế tài sản đi. Cùng Vệ Như Yên đã từng hảo tỉ muội, Quý Mẫu là người biết rõ ràng nhất số tài sản mà Hàn Mộ Vi có. Hàn Mộ Vi ngu si, Quý Mẫu liền muốn cho con trai của mình cưới Hàn Mộ Vũ làm con dâu, sau đó treo Hàn Mộ Vi, thậm chí là muốn cho con trai hưởng tề nhân chi phúc, đem Hàn Mộ Vi dưỡng ở bên ngoài, chỉ cần Hàn Mộ Vi thích con trai chính mình, những thứ tài sản mà Vệ Như Yên để lại cho cô còn không phải để cho Quý Mẫu bà muốn xử lý như thế nào liền được xử lý như thế ấy. Quý Mẫu đánh bản tính như ý, Lưu Băng Tinh tự nhiên cũng biết, nhưng bà ta căn bản không tính toán đem con gái bảo bối của mình gả cho Quý An Thừa, chuyện đó đính hôn, đều chỉ là vì tính kế hãm hại Hàn Mộ Vi thôi. Nếu Quý An Thừa không có cùng Hàn Mộ Vũ đính hôn, Quý An Thừa cùng Hàn Mộ Vi phát sinh quan hệ liền có thể xưng là lưỡng tình tương duyệt, thậm chí Quý An Thừa còn không thể không phụ trách cưới Hàn Mộ Vi, đến lúc đó Hàn Mộ Vi kế thừa tài sản liền thành Quý gia. Bà ta sao lại có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Vì thế, liền tương kế tựu kế, thời điểm Quý Mẫu vì Quý An Thừa cầu thân, bà ta liền đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau lưng, lại bảo Hàn Mộ Vũ xúi dục Quý An Thừa hướng Hàn Mộ Vi thổ lộ, thậm chí dẫn đường anh ta cố ý cùng Hàn Mộ Vi phát sinh quan hệ. Bà ta đã thành công, ở kia 3 tháng, mà hiện tại, Hàn Mộ Vi đã trước tiên đã biết hết thảy. Nếu thời gian không có tính sai, ở Cố Thiếu ngang thành niên vũ hội ở buổi vũ hội thành niên, Quý Mẫu hẳn là sẽ cảm giác được có nguy cơ không ổn, vũ hội kết thúc không lâu liền sẽ cùng Hàn gia cầu hôn, muốn đính hạ Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa hôn ước. Hàn Mộ Vi nhìn tủ quần áo, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mà bên kia, Mạc Dung Nguyên nhận được một chiếc điện thoại. Đã biết, phái máy bay trực thăng lại đây đi, cách Trương.